sắc khí tràn đầy. Chương 46, 2, Tổng tài độc miệng, ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quân Chính ngồi xổm trước phòng thử đồ. Nhìn trước mắt là bao nhiêu quần áo đẹp, trang sức đẹp. Một lòng nghĩ ngày mai mặc cái nào để đi thu phục nam yêu tinh kia. Thì nhận được tin nhắn. Tuy cô biết hiện tại đang ở nơi đầu ngọn gió, nhưng mà bị cho leo cây trong lòng vẫn là có điểm nho nhỏ khó chịu. Ngày mai, Thẩm Quân dự định ban ngày sẽ đi thử vai cho vai nữ phụ số 2. Bộ phim Lửa Cháy của Thẩm Đạo. Sau đó, buổi tối có thể cùng Nguyên Trách ăn cơm dưới ánh nến. Rồi lại cùng nhau vận động kịch liệt. Ngày mai buổi tối đành ở nhà ngủ vậy. Ở trên giường rộng lớn quay cuồng hai vòng. Thẩm Quân nhàm chán lại cầm lấy di động xem Weibo. Phát hiện cô thế nhưng vẫn còn ở trong top search. Fan cũng tăng một chút. Tâm tình hơi chút bình phục. Lúc này, di động lại nhận được một tin nhắn. Không biết Thẩm tiểu thư, tối ngày mai có thời gian cùng tôi đến Trầm Hương viện ăn tối không? Hách An Thuần. Cái tên Hách An Thuần này, cô thông qua hệ thống đã biết được hắn cùng với Nguyên Trách là anh em chơi thân từ nhỏ. Cô cảm thấy có thể lợi dụng hắn một chút, cùng nhau ăn một bữa tối thôi mà. Không có gì không tốt, cho hắn cái mặt mũi. Về sau biết đâu được tạo cho mình một cơ hội mới. Qua nửa giờ cô mới trả lời. Vinh hạnh của tôi. Hách An Thuần nhìn di động, lâu lâu lại mở khóa xem có tin nhắn hay không. Hắn tuy mong chờ nhưng không có hy vọng nhiều. Đột nhiên tin nhắn nhắc nhở tới. Vừa thấy nội dung thì cười to một tiếng. Lửa Cháy là phim điện ảnh, không giới thiệu rình rang gì lắm, nhưng sức hút của vị đạo diễn này không thể đùa được. Có rất nhiều người mê phim chú ý tới, càng có nhiều diễn viên mong muốn được tham dự. Thẩm Quân thử vai nữ số 2, không quá thấp cũng không quá cao. Đây là bộ phim nói về thời kỳ dân quốc, nữ chính là thành viên thuộc Đảng Quốc dân, nam chính là người của Đảng Cộng sản. Nguyên bản là đối với nhau như nước với lửa, nhưng sau khi kháng chiến bùng nổ, hai đảng hợp tác, khiến cho nam nữ chủ có cơ hội tiếp xúc, gia tăng cảm tình, cuối cùng hạnh phúc ở bên nhau. Mà Thẩm Quân lại thích vai nữ số Trư Khanh, có thể nói là một nhân vật phức tạp. Trư Khanh là tiểu thư nhà giàu, sau khi du học thì trở về nước, so với phụ nữ thời ấy thì cô có suy nghĩ tiên tiến, ăn mặc thời thượng hơn. Hơn nữa là ở nước ngoài một thời gian nên không thích cách phụ nữ sống trong tư tưởng cổ hủ. Nên khiến mọi người hiểu lầm đây là nhân vật kiêu căng ngạo mạn. Sau khi kháng chiến bùng nổ, Trư Khanh gia nhập Đảng Cộng sản. Cô dùng rất nhiều kiến thức ở nước ngoài, trợ giúp Đảng thu hoạch được rất nhiều tình báo quan trọng. Từ một ương ngạnh đại gia tiểu thư, xoay người biến thành nữ cộng đảng nhiệt huyết. Nhưng là ưu tú cỡ nào đi chăng nữa, ở tình trường vẫn thua cuộc. Trư Khanh yêu nam chính Tiêu Hà, ở thời điểm nguy hiểm cô vì cứu hắn mà chết, cuối cùng hồng nhan bạc phận. Sau đó không còn ai nhớ tới Trư Khanh tài giỏi, đã làm nhiều điều vì tổ quốc nữa. Thẩm Quân đối với vai diễn Trư Khanh này rất có hảo cảm. Cô gái dám yêu dám hận quả thực đáng giá để người khác tôn kính. Cô không đến đây để thử, mà đối nhân vật này nhất định phải có được. Có hệ thống ở đây, cô nhẹ nhàng liền có thể đánh bại một đám tiểu hoa đán. Bắt được nhân vật này, làm một đám người thèm nhỏ dãi. Phùng Dĩ Nhạn không nghĩ tới Thẩm Quân có thể có được nhân vật này. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, thậm chí còn nghĩ là do Nguyên Trác hỗ trợ. Bất quá, Phùng tỷ hiện tại cũng không dám đả kích gì nhiều cô. Bên ngoài studio đột nhiên có một trận phanh xe vang dội. Thẩm Quân mới vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Hách An Thuần đậu con xe Bugatti khoe khoang của hắn. Dừng ở ngay đường lớn. Vừa thấy cô ra tới lập tức nịnh nọt chào đón. Chúc mừng mỹ nhân, thử vai thành công. Hai mắt Hách An Thuần sáng lên. Thẩm Quân nhìn hắn liếc mắt một cái. Làm sao anh biết? Anh đoán. Trầm Hương viện ở thành phố B là một nơi hưởng thụ cho giới nhà giàu. Sân vườn cổ kính, phòng bao đơn sang trọng, đồ ăn ở đây giá cũng là chỉ cao chứ không thấp. Cho nên tới nơi này, người không phú thì chắc chắn là quý. Nguyên Trạch mặc một thân tây trang màu đen bước từ xe Bentley xuống. Sắc mặt cũng là không quá tốt. Lông mày nhíu chặt lại nhìn người đang đi đến. Hách An Thuần đang ân cần mở cửa xe giùm Thẩm Quân. Cẩn thận trúng đầu. Cảm ơn. Thẩm Quân khách sáo cười cười. Khuôn mặt tươi cười của Thẩm Quân trong mắt hắn chói mắt dị thường. Trong lòng giận dữ không thôi. Hận không thể tiến lên đánh Hách An Thuần một trận. Rồi kéo Thẩm Quân về chung cư hung hăng muốn chết cô. Bên này, Thẩm Quân vừa xuống xe đã nhìn thấy Nguyên Trạch. Sau lưng còn có một nữ nhân xa lạ yểu điệu cầm tay hắn. Cách Trương.